Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2107, chương 2108, kinh hỉ lớn. Smiley, trước cung điện cái này trên trăm người, nhìn khí thế hung hung Diệp Lăng đám người, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt sắc thương bạch tái nhợt, chư vị, không biết có chuyện gì tình. Cửa nhà ta chủ chính là Cửu Linh Nguyên Thành lão tổ đồ tôn. Các vị nếu có chuyện gì tình, vẫn là chờ ra môn chủ tới sau đó mới nói đi. Cái này hơn trăm người chung, nhất tôn hỗn độn trung kỳ đầu sỏ đi ra ngoài, hướng hư không bên trong chắp tay nói đạo. Cửu Linh Nguyên Thánh đồ tôn, trực tiếp bà, đem, bối cảnh cho rời đi ra ngoài, nếu như người bình thường. Phòng trừng vẫn thật là bị dọa, dù sao thái ất thiên tôn tọa kỵ a, bình thường nhân thật không có lá gan đắc tội, đáng tiếc, bọn họ gặp phải là Diệp Lăng đám người, đừng nói Cửu Linh Nguyên Thánh, chính là thái ất thiên tôn đồ tôn bọn họ cũng giết không tha. Căn bản không sợ, chết đi cho ta, hưu, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, chân hạ vô biên lôi vực bạo khởi. Như mưa rông gió giật một dạng, tức giận đan vào ở bên trong trời đất, hướng phía dưới đánh tới, táp, một kiếm tán loạn, cái kia hỗn độn trung kỳ đầu sỏ tức thì sợ hãi giống đứng lên. Vừa mới chuẩn bị trốn, Diệp Lăng kiếm lại đã đến, nhanh như tật phong, phốp phốp, diệt tiên kiếm, theo vị này hỗn độn trung kỳ cự đầu đỉnh đầu, thẳng tắp xuyên đi vào. Một luồng đáng sợ khí tức hủy diệt trực tiếp tịch quyển ra. Thình thịch, cái này đường đường hỗn độn đầu sỏ, trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, liền tiên anh đều trực tiếp nổ nát bấy, căn bản không có bất kỳ chạy trối chết cơ hội. Này a, các ngươi rốt cuộc là người nào? Có biết hay không, chúng ta môn chủ nhưng là Cửu Linh Nguyên Thánh đồ tôn. Các ngươi đây là ăn gan hùm mật gấu à? Đợi được môn chủ trở về, các ngươi hết thảy đều phải chết. Trong lúc nhất thời, cái kia trên trăm thánh nhân gào khóc kêu loạn. Cùng này đồng thời, này tên khuôn mặt sắc hoảng sợ tứ tán chạy trối chết. Căn bản không dám quay đầu. Một bên chạy trối chết, một bên uy hiếp, nhưng là Tây Vương mẫu đám người. Sớm theo bốn phương tám hướng đánh tới, phô thiên cái địa sát chiêu điên cuồng tới, một đám ngốc tất, các ngươi môn chủ sớm đã bị lão tử làm thịt rồi. Giết, giết, giết, hết thảy giết, một cái cũng không thể lưu. Cái gì cho má thiên minh môn, trực tiếp chu diệt, một cái đều chạy không được. Huyết tinh trấn áp, cho má thiên minh môn. Ở lão tử đơn đao phía dưới, tất cả đều là khói bụi. Trong một sát na, sát lục trực tiếp bạo nổ phát. Còn Diệp Lăng, tắc thì là mang theo diệt tiên kiếm điên cuồng tới sát đoàn người bên trong. Kiếm quang tán loạn rực rỡ, trên trăm đoàn người, căn bản là đỡ không được Diệp Lăng những người này oanh sát. Ngoại trừ vài cái hỗn độn thánh nhân nhiều may mắn chạy trối chết chi về sau, còn lại toàn bộ vẫn lạc, máu tươi vẫy xuống ở tại hư không bên trong, hóa thành yêu dị đóa hoa huyết sắc, đại biểu cho một cái mạc điêu linh, hay là thiên minh môn, chuyển chớp mắt trong lúc đó, trực tiếp tan biến, phòng trừng mấy cái chạy trốn hỗn độn thánh nhân, cả đời này cũng không dám trở lại nữa, nhìn không đáng cung điện, Đông Hoàng Thái Nhất đám người bay đến trong cung điện. Thời gian không bao lâu liền bay ra, thật đặc biệt nghèo, thậm chí liền triệu tiên tủy cũng không có. Đây là tông môn ấy ư, đây là đại la hỗn độn cầm đầu tông môn ấy ư. Thực sự là đặc biệt nghèo bức, a hát, phòng trừng tất cả giá trị con người đều bị cái kia môn chủ cho tước đoạt đi. Diệp Lăng nhìn một chút tu tử giới bên trong đến cùng có nhiều thiếu sẽ biết. Mấy người mặt đen, lại nói đạo, đường đường một cái đại tông môn, trong bảo khố bên thậm chí liền ngàn vạn giá trị cũng không muốn. Đây nếu là nói ra, khẳng định phải bị người cười đến rụng răng. Diệp Lăng theo long giới bên trong lấy ra cái kia cái gọi là môn chủ tu tử giới. Mở ra chi sau tức thì ngây dại. Kháo, Diệp Lăng nhịn không được chửi ầm lên. Cái này nhất mắng, bốn phía Đông Hoàng Thái Nhất bọn người vây quanh, vẻ mặt nghi hoặc, không biết Diệp Lăng làm sao thất thố. Người này, đến cùng có bao nhiêu bảo bối a? Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Cái này tu tử giới chung, thiên tài địa bảo, đan dược thần thông, thêm trên, lên, tiên tủy, Diệp Lăng phỏng đoán cẩn thận cũng có cái 50 triệu lấy lên. Cái này cũng đã nói lên vì sao thiên minh môn bảo khố bên trong. Thậm chí liền ngàn vạn tiên tủy cũng không có, nguyên lai đều bị người này cho chiếm làm của mình nữa à. Đặc biệt, đáng giá, 5,000-6,000 vạn tiên tủy, đổi chúng ta vừa mới xây thành cung điện, không tật xấu, hắc hắc, chúng ta cung điện, liền đặc biệt 10 triệu tiên tủy đều dùng không được. Có thể, cái này hạ nhưng là buôn bán lời. Đi đi đi, tiếp tục phấn đấu đi. Đông Hoàng Thái Nhất mấy người nhếch miệng nở nụ cười. Có như thế một phen phát tài, đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối xem như là một loại vui mừng ngoài ý muốn. Về tới đống hỗn độn một mảnh đỉnh núi lên, Diệp Lăng đám người đầu tiên là dọn dẹp nhất lần, nhưng sau lại bắt đầu bận rộn, liên đới lấy Triệu Công Minh hắc hổ ở bên trong, mấy tên mệt đầu đầy đại hãn, đủ đủ một cái rưỡi nguyệt chi về sau, nơi đây mới khôi phục được phía trước dáng dấp, cung điện đứng vững, hoàn cảnh ưu nhã. Toàn bộ một cái động thiên phúc địa, lúc này đây, không ai tới quấy rối chứ. Mấy người ngồi ở đại điện bên trong cảm thán nói đạo. Theo về sau, Diệp Lăng làm cho Tôn Ngộ Không hỗ trợ. Bà, đem, lôi cung thiết lập tin tức trực tiếp truyền khắp toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Tôn Ngộ Không thân phận bối cảnh, truyền một đạo tin tức, vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủn mấy ngày, lôi cung thiết lập tin tức liền truyền khắp. Mấy ngày về sau, Diệp Lăng trụ sở của mình chung, Diệp Lăng xuất ra cái kia hay là phá thiên kim châm. Như vòng tròn một dạng bảo bối cẩn thận nhìn, như chậu rửa mặt cao thấp, tản ra ảm đạm kim quang. Nhưng là Diệp Lăng làm mất đi cái này phá thiên kim châm bên trong. Cảm giác được một tia khí tức quỷ dị. Cổ hơi thở này, dĩ nhiên làm cho hắn có dũng khí cảm giác rất quen thuộc. Bắt chước Phật tượng là long chi lực, tuy nhiên lại không giống. Nói chung Diệp Lăng nhìn không thấu. Hơn nữa, cái này phá thiên kim châm bên trong, còn có một ẩn dấu vô cùng lực. Này cổ lực lượng chỉ là bị Diệp Lăng cảm xúc đến rồi một tia. Thì có chủng kinh hồn táng đảm cảm giác. Bảo bối này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta thần niệm hoàn toàn có thể siêu việt đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò. Ta mới là ngẫu nhiên phát hiện. Cái kia thiên minh môn môn chủ căn bản là không phát hiện được. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Đến xem, cái này phá thiên kim châm, nhưng là ẩn tàng rồi rất sâu huyền bí a. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không tiếp tục tìm hiểu. Hắn thấy bảo bối này bí mật, đến rồi nên xuất hiện thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện, như một mực muốn hiểu thấu đáo, ngược lại là nghịch hành kỳ đạo. Sau đó trong vòng mấy tháng, ngẫu nhiên có rời rạc thánh nhân đến đây bái nhập lôi cung bên trong. Nhân số đại khái đang ở bách phu tả hữu, không tính là nhiều lắm, dù sao lôi cung uy danh còn rất yếu, lôi cung tất cả. Bất quá chỉ là Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên hai cái nhường khiếp sợ tên mà thôi. Những thứ khác tất cả cũng không có. Nhưng là, đang ở mấy ngày về sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên cho Diệp Lăng truyền âm, cấp cho Diệp Lăng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lôi cung đại điện bên trong, Diệp Lăng đám người ngồi ở trong đại điện, con khỉ này nói phải cho ta kinh hỉ. Chẳng lẽ là Phượng Khôi đám người đã tìm được chưa? Diệp Lăng nhíu cái trán hỏi, con khỉ này lúc nào cũng học được nói một nửa, làm cho Diệp Lăng tâm lý ngứa một chút rất, người khác cũng là rất nghi ngờ. Nhưng là, bọn họ nào biết đâu rằng, Tôn Ngộ Không mang cho bọn hắn, nhưng là một cái chân chính kinh hỉ lớn. Bốn càng đưa đến, cầu thanh, cầu vốt tốt, hắc hắc các bằng hữu, tỷ phu sách mới cần gấp chống đỡ a. Đô thị cực kỳ phẩm giá tiên quan, mọi người đi cất giấu một lớp, đa tạ mọi người, cảm tạ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.